Nữ phụ đại sùng, chương 59, tẩu là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiết Lãnh cùng Hoàng Yêu Lục đứng đấu mắt với nhau. Sát khí tỏa ra xung quanh làm nhân viên siêu thị sợ hãi. Chỉ có Song Song ung dung chọn đồ quên luôn hai người đàn ông. Suýt, gay, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, Song Song đều ném thẳng vào trong xe đẩy. Chợt tìm ra thứ quan trọng. Song Song chọn lấy hai bịch ABC loại xịn ném ra đằng sau. Chỉ vì Sở Thiết Lãnh và Yêu Lục lo đấu mắt không đẩy xe nên hai bịch ABC thuận tiện đáp cánh trên mặt hai người đàn ông xấu số. Sau khi định thần lại, hai người hét lớn đầy phẫn nộ. Trình Song Song, Song Song co giò chạy thẳng ra quầy thanh toán. Đương nhiên cả Thiết Lãnh và Yêu Lục cũng đẩy luôn xe hàng đuổi theo. Đến nơi thì vừa lúc nhân viên yêu cầu thanh toán. Tuy số tiền không lớn, chỉ có vài trăm triệu yên, nhưng cũng đủ để hai người đàn ông lạnh lùng đến mấy cũng phải khóc. Phụ nữ thật đáng sợ. Yêu Lục mặt dày ôm lấy eo Thiết Lãnh ngỏ lời, tỏ vẻ đau lòng nói. Có lẽ tôi từ bỏ, hay Tiểu Tâm yêu tôi đi. Còn mẹ nó, thật ghê tởm, ông đây không gay. Thế rồi hai người đàn ông đuổi nhau khắp hoa viên siêu thị. Người thì tức giận đuổi theo, kẻ thì nhăn răng như khỉ trông thật tức cười. Cuối cùng vẫn là Lữ Hiên có nhiệm vụ trông xe phải vào thu thập đồ. Còn kẻ chủ mưu thì đi khu vực game chơi bắn súng. Cách chương.